Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1382, Thất Thải Thiên Thạch. Convert by Liêu, đối với Hoa Lộng Nguyệt tự mở ra một con đường tiên phong. Sở Hành Vân rất là tán thưởng, tuy rằng còn không xác định, cách làm như thế, có hay không có thể đạt được to lớn nhất thành công. Nhưng chuyện này bản thân, đủ để chứng minh Hoa Lộng Nguyệt dụng tâm. Nàng cũng không phải ở được chăng hay chớ qua loa cho xong chuyện. Chỉ cần chịu để tâm, chịu nỗ lực, có thể nhất thời sẽ không thành công. Thế nhưng trường kỳ kiên trì, chung quy sẽ thu được thành công. Nói chuyện phiếm một hồi lâu, Sở Hành Vân mỉm cười nói. Được rồi, nên hiểu rõ, ta cũng đã hiểu rõ. Ngươi nên đi làm cái gì? Liền đi thôi, ta liền không làm lỡ ngươi. Đối mặt Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt giòn tiếng nói. Ngươi nói gì vậy? Ngươi sự tình chính là chuyện quan trọng nhất. Không có bất kỳ người nào, sự tình, vật có thể xếp hạng ngươi phía trước. Nghe được Hoa Lộng Nguyệt muốn nói không vui, đó là giả, nhưng là trong nội tâm, nhưng lại không biết làm sao, nhưng nổi lên chua xót tư vị. Đã từng, Thủy Lưu Hương cũng là đối với hắn như vậy. Mà hiện tại, hắn đã không còn là nàng bầu trời. Bây giờ Thủy Lưu Hương, lòng dạ hoàn vũ, khí thôn sơn hà, chỉ là một khoảng trời. Sao có thể tính là trí cao? Nhìn Sở Hành Vân ánh mắt đau thương, Hoa Lộng Nguyệt rất nhanh sẽ hiểu rõ ra. Thầm hận mình nói chuyện không chú ý, nhưng không cách nào bổ cứu. Muốn nói, này Thủy Lưu Hương tuy rằng ưu tú, thế nhưng làm người cũng quá hiện thực, hơn nữa nhãn lực hiển nhiên có vấn đề. Đàn ông ưu tú như vậy, nàng dĩ nhiên không biết muốn đi nắm. Cũng may, vừa lúc đó, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu rồi. Chìm đắm đang đau thương tâm tình bên trong, đối với trên đài vật đấu giá, Sở Hành Vân vẫn không làm sao có hứng nổi đến. Nguyên bản, Sở Hành Vân là dự định trắng trợn chọn mua một phen. Nhưng là liên tiếp quá khứ ba chuôi hoàng khí bảo kiếm, hơn nữa còn đều là hỏa hệ, Sở Hành Vân nhưng thủy chung không làm sao có hứng nổi đến. Nhìn thấy Sở Hành Vân như vậy hồn bay phách lạc, Hoa Lộng Nguyệt trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng nói. Sở đại ca, kỳ thực đi, nữ hài tử này là cần nhờ hống, nàng không để ý tới ngươi, khả năng là bởi vì ngươi cùng thời gian của nàng quá ít đi. Dừng một chút, Hoa Lộng Nguyệt tiếp tục nói, cảm tình cũng là cần che chở, ta cảm thấy, làm nam nhân, ngươi hẳn là chủ động điểm. Cười khổ nhìn Hoa Lộng Nguyệt một chút, Sở Hành Vân nói, ta làm sao không chủ động, nhưng là hiện tại, ta liền nàng mặt cũng không thấy. Khẽ mỉm cười, Hoa Lộng Nguyệt nói, không thấy được nàng, đó là vấn đề của ngươi, nếu ngươi thật sự chịu liều lĩnh. Ta không tin phía trên thế giới này, không có ngươi không thấy được người. Ngươi rõ ràng ý của ta. Chấm ngoặc kép. À, chuyện này, đối mặt Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân há miệng, nhưng một câu nói đều không nói ra được. Xác thực, nếu như thật sự liều lĩnh, hắn muốn gặp ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng là, hắn không phải là không muốn không tuân theo Thủy Lưu Hương ý nguyện sao? Nhìn Sở Hành Vân trần chờ dáng vẻ, Hoa Lộng Nguyệt nói, cái gọi là liệt nữ sợ triền lang, người như thế mang xuống, sẽ chỉ làm lẫn nhau càng ngày càng lạnh nhạt, cùng với ở đây tự mình dằn vặt, không bằng đánh vỡ gò bó, ngay mặt nói rõ ràng tốt. Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cay đắng mà nói, có thể ngươi nói là đúng, thế nhưng mặc dù biết rõ ngươi là đúng, ta cũng không thể làm như vậy. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cực kỳ cô đơn nói. Mặc kệ tương lai làm sao, ta đều vĩnh viễn sẽ tôn trọng quyết định của nàng. Nàng không muốn gặp ta, này liền không gặp. Ai? Đối mặt như vậy Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt không khỏi bóp cổ tay. Ở những phương diện khác, Sở Hành Vân nên phải trên là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, lớn hào kiệt. Nhưng là một khi đối mặt Thủy Lưu Hương, đối mặt cảm tình, hắn thật giống như trong nháy mắt biến thành người khác như thế. Biến sợ đầu sợ đuôi, cẩn thận chặt chẽ, thủy lưu hương như thế tùy hứng, còn không chính là hắn quán đi ra. Bất quá, cảm tình chuyện như vậy, là khó xử nhất quan tâm. Không nói đến người khác, mặc dù là Hoa Lộng Nguyệt cùng Quân Vô Ưu, không cũng là ở Sở Hành Vân dưới sự giúp đỡ, mới cuối cùng đi tới đồng thời sao? Từ góc độ này nói, nàng cũng không có tư cách gì đến giáo dục Sở Hành Vân. Đứng người đứng xem góc độ trên, Hoa Lộng Nguyệt hy vọng Sở Hành Vân dứt khoát một chút, như người đàn ông hình dáng, có thể cùng nhau, vậy thì quá, không thể cùng nhau, vậy thì phút, dứt khoát một chút, sảng khoái điểm, này thật tốt, lấy Sở Hành Vân điều kiện, muốn cái gì hình dáng nữ nhân không có, muốn bao nhiêu nữ nhân không có, mặc dù là tam cung lục viện, 72 phi, hậu cung 3000 người đẹp, vậy cũng chỉ là chút lòng thành đi. Bất quá, làm người trong cuộc, Sở Hành Vân khẳng định không thể như vậy thẳng thắn. Chia chia hợp hợp, ở bên người trong miệng, chính là chuyện một câu nói. Nói được kêu là một cái sảng khoái. Nhưng là rơi vào trên người mình thời điểm, e sợ không có ai có thể thoải mái như vậy. Sở Hành Vân không ngốc, phản ứng cũng không trì độn. Giờ đến hiện tại, hắn đâu có thể nào không cảm giác được. Thủy Lưu Hương đối với tình cảm của hắn đã phát sinh ra biến hóa. Nhưng là biết rõ như vậy, hắn có thể làm thế nào? Mạnh mẽ thấy Thủy Lưu Hương dễ dàng. Nhưng là gặp mặt sau khi đây, nếu như thật sự đè Hoa Lộng Nguyệt nói như vậy, cầm lời nói ngay mặt nói rõ ràng, vậy hắn rất có thể sẽ triệt để mất đi Thủy Lưu Hương. Đây là Sở Hành Vân chết cũng không muốn đối mặt sự tình. Đối với người khác mà nói, thẳng thắn lưu loát đem lời nói rõ ràng ra, không được liền chia ra tay. Này nhiều rộng thoáng, nhiều đàn ông, nhiều nam nhân, nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, hắn nhưng mất đi trong lòng yêu nhất, mất đi trong cuộc đời tối ngọt đẹp nhất mộng. Tuy rằng mang xuống, có thể chung quy sẽ không có cách nào thu thập. Nhưng là tối thiểu, tạm thời là an toàn. Không phải sao? Hiện tại, Sở Hành Vân duy nhất hy vọng là Thủy Lưu Hương có thể hồi tâm chuyển ý. Ngoài ra, hắn có thể làm sao? Thật dài thở dài một tiếng, Sở Hành Vân không muốn lại tiếp tục suy nghĩ. Có một số việc, càng là nghĩ, liền càng là thống khổ. Mà thống khổ như thế, nhưng là chuyện vô bổ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân ngẩng đầu lên, hắn nhất định phải tìm điểm chuyện làm, để tránh cho mình tiếp tục sa vào ở u buồn bên trong. Phóng tầm mắt nhìn lại, đại hội đấu giá đã tiến vào kết thúc. Giờ đến thời khắc này, trên đài xuất hiện mỗi một kiện vật đấu giá, đều tuyệt đối là bảo bối bên trong bảo bối. Giá cả cũng tuyệt đối đắt đỏ đáng sợ. Cong cong cong, dùng mộc chì tầng tầng gõ gõ sàn gỗ. Đấu giá viên lớn tiếng nói, tiếp đó, chúng ta muốn đấu giá, là một khối thất thải thiên thạch. Tuy rằng khối này thiên thạch khổ người không lớn, thế nhưng làm có thể rèn đúc đế binh vật liệu, mọi người hẳn phải biết sự quý giá của nó. Ô, nhìn trên đài đấu giá, vậy chỉ có to bằng bàn tay, sắc phút thất thải khối thép, tất cả mọi người đều sáng lên con mắt, mặc dù là Sở Hành Vân cũng không ngoại lệ. Thất thải thiên thạch là cao cấp nhất thiên ngoại thiên thạch một trong. Thất thải thiên thạch là trải qua quá thiên hỏa nung đốt sau, cực kỳ tinh khiết thiên thạch. Loại kim loại này không chỉ có cực cao độ cứng, hơn nữa còn chịu đựng nhiệt độ cao. Nếu như ngay cả thiên hỏa đều đun chi bất tận, còn có cái gì lửa có thể dễ dàng đem hòa tan. Này thất thải thiên thạch quý giá nhất chỗ chính là này thiên thạch bên trong, kim mộc thủy hỏa thổ âm dương, bảy hệ năng lượng cân đối. Mặc kệ ngươi là cái nào nhất hệ võ giả, cũng có thể sử dụng. Bởi vậy, thất thải thiên thạch lại được gọi là vạn năng thiên thạch. Thất thải thiên thạch rèn đúc binh khí áo giáp, có thể không phải sắc bén nhất, có thể không phải kiên cố nhất. Bất luận phương nào mặt, e sợ đều không coi là cao cấp nhất. Thế nhưng thất thải thiên thạch nắm giữ to lớn nhất đặc tính, chính là bất kỳ võ giả cũng có thể sử dụng, không đến nỗi bởi vì thuộc tính không giống mà không cách nào sử dụng. Lịch sử ghi chép bên trong đã từng xuất hiện một cái thất thải thiên thạch rèn đúc đế binh. Cái này đế binh lại bị gọi là vạn năng đế binh. Bất kể là cái gì thuộc tính võ giả cũng có thể sử dụng cái này đế binh, đồng thời phát huy ra đế binh uy lực mạnh mẽ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, này thất thải thiên thạch có cỡ nào ghê gớm. Nhìn này to bằng bàn tay, lóng lánh hào quang 7 màu thiên thạch, Sở Hành Vân không khỏi siết chặt nắm đấm. Dù như thế nào, khối này thất thải thiên thạch, hắn muốn định rồi. Hết chương.